Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 389, Phục Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Hành Quảng ở đây, Vương Quản Khuếch nhận lấp cái chết. Thanh âm giống như sấm sét giữa trời quanh quẩn ở bên tai Vương Quản Khuếch ngưỡi nọ trong khi quát lên mấy chữ nạp. Ít nhất đã đám ra 13 thương. Thương thương mất hồn, thương thương đoạt phách, tai họa ập đến, ai cũng không thể tưởng được sẽ có người có thể tới sát tận Lạc Khẩu Thương, hang ổ của quân Ngõa Cương mà ám sát Vương Quản Khuếch, ai cũng không thể tưởng được có người ẩn trong quán Ngõa Cương mà nhổ răng cọp, càng ai cũng không thể tưởng được người đến hành thích lại là Bùi Hành Quảng thanh danh hiển hách. Bùi Hành Quảng tại sao lại đến nơi này, ai cũng nghĩ không dò, Vương Quản Khuếch cũng nghĩ mà không dò. Đại danh của Bùi Hành Quảng chẳng những Vương Quản Khuếch nghe tới. Cho dù quán Ngõa Cương cũng như sấm bên tai, nghĩ tới người này sau khi đi theo Tiêu Bố Y, bộc lộ tài năng, lập được chiến công hiển hách. Lúc trước Tiêu Bố Y đem Ngõa Cương nhổ tận gốc, Bùi Hành Quảng làm gương cho binh sĩ. Xuất lực rất lớn, Bùi Hành Quảng năm đó dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai liên tiếp phá 8 trại Ngõa Cương, chu sát Trương Đồng Nhi một trong ngũ hổ. Đánh trọng thương Trần Chí Lực một trong ngũ hổ khác uy phong lẫm lẫm. Cười ngạo tám phương, về sau người nạp theo Tiêu Bó Y xuôi nam áp chế Lô Minh Nguyệt rồi lại tạp tiến công chiếm Tương Dương, sau đó lại xuôi theo Trường Giang áp chiến quần đảo. Thật là đệ nhất mãnh tướng dưới tay Tiêu Bố Y, ai cũng cho là hắn trước mắt đang ở tại Giang Nam, tại Thước Đầu Trấn, đang đối kháng đám người Đỗ Phục Uy, Lâm Sĩ Hoàng. Trương Thiện An, ai cũng không ngờ một ẳng, hắn sẽ lặng vẻn không một tiếng động vượt sông Bắc Thượng, hơn nữa còn trà trộn trong đội ngũ của Trinh Giảo Kim, đột nhiên ra tay ám sát Vương Quản Khuếch. Đan Hùng Tín, Vương Quản Khuếch trấn thủ Lạc Khẩu Thương, Đan Hùng Tín trùng họp rời đi. Giết Vương Quản Khuếch, Ngõa Cương như rắn mắt đào. Không thể nghi ngờ đa là thời cơ tốt nhất để lấy Lạc Khẩu Thương. Cơ hội, thường thường đều lơ đãng xẹt qua. Có thể nắm bắt, không thể nghi ngờ là người có chuẩn bị. Nhưng cơ hội trước mắt này, hiển nhiên là đã trải qua nhi eo người ti mi sáng tạo. Vương Quản Khuếch vừa rồi vốn có nghi hoặc thầm nghĩ Tiêu Bố Y thích chơi trò ám độ Trần Thương, nhưng hắn một mực vẫn không biết về đồ chân thật của Tiêu Bố Y rốt cuộc là ở đâu. Rất nhiều chuyện, sau khi nói ra thì rất đơn giản, nhưng rất nhiều chuyện, không nói ra, có đánh vờ đầu cùng làm cho người nghĩ không ra. Tiêu Bố Y vận dụng thủ hạ đệ nhất mãnh tướng, điều đến Lạc Khẩu Thương, đáp là không phải có ý nghĩa hắn vào mùa đỏng rét lạnh nạp. Sẽ áp dụng một kích chí mạng nhất, mãnh liệt nhất đối với Ngõa Cương. Vương Quản Khuếch đã không dành để suy nghĩ, sống chết trước mắt chi có thể liều mạng trốn tránh. Dục vọng cầu sống đã khiến cho hắn kích phát tiềm năng vô hạn, hắn thật sự không muốn không minh bạch như vậy mà chết đi, nhưng thân pháp của hắn mặc dù nhanh, trường thư CMG của đối phương còn nhanh hơn. Chờ đến khi Bùi Hành Quảng đâm đến thương thứ 13. Vương Quản Khuếch đã thối lui đến trước chiến hào, mồ hôi cuồn cuộn, vô lực tránh né, Bùi Hành Quảng lại không lưu tình chút nào. Trường thương như độc xà một lần nữa đâm ra, một thương đâm trúng bụng Vương Quản Khuếch. Trường thương đàm vào chỗ da sau lưng, giữa không trung mang theo một vết máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trong phút chốc bất động từ mãnh liệt chém giết đến đột nhiên mà dừng, không khí khẩn trương khiến cho không khí rét lạnh cũng đều có chút ngưng kết. Trong ngoài chiến hào tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vẫn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó truyền đến một tiếng gào rú kinh hồn, Vương Quản Khuếch gầm rú một tiếng, đột nhiên xuất quyền, một quyền đánh vào chẽn thân thương. Chỉ nghe rắc một tiếng, trường thương đã gãy. Bùi Hành Quảng vi che giấu tai mắt người khác cũng không có sử dụng mà sóc thường dùng. Thậm chí trường thương bất quá cùng là trường thương mà binh sĩ bình thường sử dụng, bị một kích dãy chết của Vương Quản Khuếch đánh gấp, không khỏi cũng kinh ngạc thẳng nghĩ người này thật sự dũng mãnh. Nhưng hai quán đổi địch tất nhiên cầu một kích chí mạng. Bùi Hành Quảng trong lòng cùng không có nửa phần áp náp. Vương Quản Khuếch đánh gẹp trường thương, vẫn liên tục rút lui. Chỉ là hắn đã quên sau lưng chính là chiến hào. Lùi lại hai bước, Vương Quản Khuếch đã rời vào trong chiến hào. Máu tươi phun ra giữa không trang. Thịch một tiếng, Vương Quản Khuếch đã rơi vào trong chiến hào. Vặn vẹo một hồi, rốt cuộc bất động, Bùi Hành Quảng đưa mắt nhìn qua. Trong mắt không có nửa phần thương cảm, huy động thân thương gãy quát. Giết, chữ giết vừa ra khỏi miệng, mấy trăm quả Ngõa Cương sau lưng đà bước nhanh xông lên cầu treo. Quản Ngõa Cương ở mặt này còn chưa có ý nghĩ rát cầu treo lèn ở trong đầu. Đơn giản là bọn họ không rõ đập rốt cuộc là chu viện gì xảy ra, vì sao Trình tướng quân lại dung túng thủ hạ giết chết Vương tướng quân. Bùi Hành Quảng tại sao lại đầu nhập vào Trình tướng quân, chẳng lẽ nói. Trong quán ngoà cương tranh đấu hung ác cũng là chuyện thường thấy, bọn họ mới đầu chi cho rằng đáp là ân oán cá nhân giữa Trinh Giảo Kim cùng Vương Quản Khuếch, đến khi đám người Bùi Hành Quảng xông qua cầu treo, bọn họ lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đây là một hồi phản bội. Đánh tới hình như là tùy quân, Trinh Giảo Kim hình như là nội gian, hắn dẫn người ám sát đại tướng ngoà cương Vương Quản Khuếch. Tất cả mọi người hoặc hoảng sợ, hoặc nghi hoặc phấn chấn, hoặc tràn đập sát vê tàn. Sát, Trinh Giảo Kim cũng không có xông lên phía trước chi đứng ở tại chỗ. Lãnh đạm nhìn từ xa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ, Lạc Khẩu Thương quá nửa khó giữ được nhưng Lý Mật quá nửa cũng không thể tưởng được. Lập công đầu phá Lạc Khẩu Thương không phải Tiêu Bỏ Y cũng không phải tùy binh mà là đại tướng Trinh Giảo Kim dưới tay hắn. Trình Giảo Kim không thể nghi ngờ là một người thông minh cũng không phải là có thể theo tướng mạo mà nhìn ra, mà là phải xem hành vi xử sự của hắn. Là một trong ba tướng dưới trướng Trương Tu Đà, với sự thô lỗ tục tẳng của Trình Giảo Kim, mỗi lần đề cập tới ba hổ dưới trướng. Trình Giảo Kim đều bị xếp hạng chót nhất nhưng trước mắt còn sống thoải mái nhất không thể nghi ngờ chính là Trình Giảo Kim. Hắn có thể còn sống thoải mái, chỉ là bởi vì hắn không chấp nhất, hắn mặc dù đổi với Trương Tu Đà kính nể. Nhưng sẽ không vì Trương Tu Đà mà chết, hắn tuy đầu nhập Lý Mật. Nhưng mà hiển nhiên không muốn cùng Lý Mật mà chìm theo. Lúc trước đại tùy bấp bênh, Trương Tu Đà khó có thể độc lập xoay chuyển trời đất. Nhưng Trương Tu Đà còn đang kiên trì, Trình Giảo Kim cũng đã rứt ra mà đi. Lựa chọn đầu nhập Lý Mật, coi như là Thái Bình Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thắp dò rằng người nào là thiên tử. Trình Giảo Kim đương nhiên cũng không biết cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận lựa chọn sống yên phận. Lý Mật lúc trước như mặt trời ban trưa, điều nạp làm cho Trinh Giảo Kim lựa chọn trước tiên đầu nhập hắn. Khi đó Tiêu Bỏ Y, đang tại chẽn đường trốn chết, không có ai sẽ xem trọng Tiêu Bỏ Y trừ Hô VNH đệ của hắn ra, cũng không có ai sẽ chịu đi theo. Nhưng mà Trinh Giảo Kim rất nhanh phát hiện hắn đã đưa ra phán đoán sai lầm. Mắt thấy tinh thần ngoà cương ngày càng suy sụp. Trình Giảo Kim vì chính mình lại chuẩn bị một đường lui, lần nạp hắn rốt cuộc lựa chọn Tiêu Bỏ Y, hiện tại rất nhiều người cũng đã rõ ràng, thiên hạ đại cục đã phân, dùng Quan Lũng, Đông Đô, Hà Bắc, Giang Đô là các thế lực lớn nhất, hắn rất nhanh đã đưa ra lựa chọn ổn thỏa nhất là đầu nhập Tiêu Bỏ Y, đầu tiên hắn và Tiêu Bỏ Y là trò quen biết cũ. Nhiều ít coi như hiểu được Tiêu Bỏ Y, tiếp theo là Tiêu Bỏ Y làm người nhân nghĩa, đã nói tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn một điểm quan trọng nhất là ngoại trừ Tiêu Bỏ Y, hắn cũng xác thực không có ai có thể đi đầu nhập. Trình Giảo Kim là người không thích chịu ước thúc, bề ngoài thó mãng, nhưng nội tâm lại tinh tế. Hắn từ trước đến nay đối với Tiêu Bỏ Y vẫn là địch, trước mắt muốn đầu nhập Tiêu Bỏ Y, hy vọng Tiêu Bỏ Y bất kể hiềm khích lúc trước đương nhiên cũng phải có công lao lớn. Trình Giảo Kim sớm cùng Trương Trần Chu liên lạc, dùng Lạc Khẩu Thương làm lễ gặp mặt. Trương Trấn Chu lập tức đồng về cấp tốc thông báo cho Tiêu Bỏ Y, Tiêu Bỏ Y mừng rỡ, lập tức phái Bùi Hành Quảng tiến đến phối hợp. Nội ứng ngoại họp, vốn vẫn là hình thức còng thành bạt trại nhanh và tiện nhất, dùng ít sức lực nhất. Hình thức chi bìa liều mạng công phá, đả thương địch thủ 1.000 thì tự tồn 800, Tiêu Bỏ Y bình thường cũng không muốn sử dụng. Lý Mặt cho dù đà bị Tiêu Bỏ Y đưa vào tuyệt lộ, đương nhiên cũng sẽ không đơn giản bỏ qua Lạc Khẩu Thương. Lạc Khẩu Thương là cọng rơm cuối cùng mà hắn còn lại. Hắn xuất binh đối kháng Tiêu Bỏ Y, đương nhiên cũng đã phòng bị kỹ hang ổ, Lạc Khẩu Thương thủ vệ hô ứng lẫn nhau, nhưng thủ vệ nếu sập ra vấn đề. Lý Mặt tớp có năng lực thông thiên, thì cũng đã bất lực. Binh sĩ tinh nhuệ của hắn đều bố trí ở bẽn ngoài. Lạc Khẩu Thương trước mắt đà là nơi trong rồng, Trình Giảo Kim phản loạn có thể nói đà cho Lý Mặt một kích chí mạng nhất. Cho nên Trình Giảo Kim tuy lãnh đạm nhìn từ xa, không có tỏ vẻ trung tâm. Nhưng bán thán hắn hiểu rõ, Tiêu Bỏ Y không nên bạc đãi hắn, Bùi Hành Quảng đứng ở vị trí trước nhất khóa chặt cầu treo. Cũng không nóng nảy tiến vào, bởi vì hắn mặc dù dũng mãnh nhưng cũng không lỗ mãng, hiểu rõ Lạc Khẩu Thương còn có vô số quán ngoà cương, bọn họ có vài trăm người chi là con thuyền giữa biển rộng, xông vào cũng bất lực. Hắn từ trong lòng móc ra một cái ống, nhanh chóng đốt lên, chi nghe một tiếng bùm vang lên, một đạo lửa khói bắp lên giữa không trung tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Trông rất đẹp mắt, tuy đang là ban ngày, nhưng trông vẫn là phi thường bắt mắt. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Bùi Hành Quảng thì lại hiểu rõ. Đây là tín hiệu triệu tập đại quân, Vương Quản Khuếch đã chết trước mắt Lạc Khẩu Thương nhất thời không tạo nên sự chống cự hữu hiệu, có mấp vạn đại quán của Trương Trấn Chu đánh tới, Lạc Khẩu Thương lắp được cùng là Chu Viện trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đan Hùng tín ra khỏi Lạc Khẩu Thương, chi cảm thấy gió lạnh thấu xương, mặt trời chiếu xuống, tạo nén một cái bóng cô đơn. Nhìn quanh mọi nơi, trong hoang già cũng không có bóng người. Quay đầu lại nhìn lại, hắn nhìn thấy một đạo lửa khói sông lên trời, rất là mỹ lệ. Hắn có chút kỳ quái, chi cho là hoa mắt, không rõ vì sao có thể ở tại thời tiết như thế nạp lại trồng được loại cảnh tượng như vậy. Khói lửa là ở hướng Lạc Khẩu Thương, Đan Hùng Tín một khắc nạp cùng không dám xác định, lắc đầu. Dục ngựa tiếp tục đi về phía trước cùng không quản những chu viện dư thừa. Đan Hùng Tín cũng không biết, sau khi hắn đi, thì Lạc Khẩu Thương gần đáp vẫn rõ êm sóng lặng đà giấy lên bào tố. Cẩn thận nghe qua, cảm giác được theo gió có tiếng la hét chém giết truyền đến. Không biết là ảo giác hay là chuyện thật, Đan Hùng Tín cũng không muốn quản, trực tiếp đi về phía Ngưu Khẩu Rủ. Chẽn đường đi đon độc, Đan Hùng Tín lại âm thẳng càn nhắc. Thì ra Vương Quản Khuếch cùng đà có ý rời đi, hắn lần nạp tới tìm ta quá nửa là khu ven ta suy tính tìm đường ra khác, nhưng không biết hắn muốn đầu nhập người nào. Đan Hùng Tín là người trông thì thô lỗ, nhưng lại trong thô có tinh, thật ra hắn đã sớm nghe ra ngụ ý của Vương Quản Khuếch nhưng lại ra vẻ không hiểu. Có đôi khi cần rõ ràng, có đôi khi có thể giả bộ hồ đồ thì hồ đồ là tốt nhất, hắn hiện tại thật sự cũng không thể quản nhiều. Ngoà Cương hiện tại xác thực lòng người bàng hoàng, hắn hiểu rõ rất nhiều người đang mưu đồ đường lui. Tiêu Bỏ Y công kích đâu vào đấy, đang từng bước ép sát, đã đem Ngoà Cương dồn đến vách núi, người nào cũng biết ở lại Lạc Khẩu sớm muộn cũng sẽ chết. Bấp ngạp trước đạt trình rảo kim cùng đà từng tim hắn. Nói Chu Viện cùng với Vương Quán Khuếch cũng không khác gì nhau. Thở một hơi thật dài, Đan Hùng Tín thúc ngựa đi về phía trước, hất lên tuyết rơi chẽn mặt đất, nhìn thấp những cánh chim bị giạt mình báp lên. Tự do tự tại, Đan Hùng Tín càng cảm thấp cô đơn, Vương Quản Khuếch sẽ đầu nhập vào ai? Đan Hùng Tín âm thầm cản nhắc nhưng không có muốn đi mặt báo. Chẽn thực tế, hắn đối với tiền đồ cũng là một màng mỡ mịt. Hắn càng hoài niệm thời gian trước đây ở Ngõa Cương, tuy có khổ chút ít nhưng lại vô ưu vô tư. Hôm nay Trang Nguyên Tiêu Bố Y mạnh nhất nhưng Vương Quản Khuếch tuyệt đối sẽ không đi đầu nhập Tiêu Bố Y, điểm ấp Đan Hùng Tín có thể khẳng định, bởi vì Vương Quân Khuếch đổi với Tiêu Bố Y giống như có loại địa chí trời sinh, Đan Hùng Tín không hiểu sự tình trước kia. Đổi với điểm này ngược lại rất kỳ quái, nếu như Vương Quán Khuếch không đầu nhập vào Tiêu Bố Y, vậy hắn sẽ đi đầu nhập Đậu Kiến Đức sao? Một đường suy tư chậm rãi lắc đầu, Đan Hùng Tín thảm nghĩ, ngưỡi khác đầu nhập vào đâu thì cùng với mình có liên quan gì. Vó ngựa lọc cọc qua chừng một nén hương nữa, đà gần đến Ngưu Khẩu Dụ, nơi đó là một thông đạo kẹp giữa hai núi. Có thể thông tới Hoàng Hà chi là đường núi gập ghềnh cũng không thể đi. Phía trước tay phải có một cánh rừng tu vết trắng bao trùm. Gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay múa, Đan Hùng Tín quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy được sau lưng chi có một hàng dấu chán ngựa tràn đạp cô tịch. Trong lúc đó trong rừng có chim bị kinh động bay lèn, Đan Hùng Tín bỗng nhiên xoa vê người, nhìn thắp địch nhượng đà từ trong rừng đi ra. Đang phủi tu vập động trên người, mỉm cười nhìn sang Đan Hùng Tín. Bên người địch nhượng đi theo Vương Nho Tín, một cánh táp cụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt đập tang thương, Đan Hùng Tín xoay người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên phía trước nói. Trại chủ, Vương Tư Mã, từ biệt nhiều ngạp, vẫn tốt cả chứ? Hắn ngữ khí chán thành, không chút nào che lấp sự vui mừng, địch nhượng trên mặt cũng nở nụ cười, cầm táp Đan Hùng Tín nói, Hùng Tín, chúng ta vẫn ổn. Chúng ta vẫn, ổn, mới nói hai câu, địch nhượng nước mắt lại chạp xuống, đưa tay lau khóe mắt, địch nhượng khe thơ dài, Hùng Tín, từ biệt nhiều ngạp, nhìn phong thái ngươi vẫn vê nguyên. Ta đã già rồi, trại chủ không ở tại Ngoà Cương, vì sao phải chạy đến nơi đầy mời ta gặp mặt? Đan Hùng Tín dò hỏi, địch nhượng do dự hả, Hùng Tín, ta và ngươi giao tình cũng không cần phải che giấu, thật ra ta hiện tại. Đà đầu nhập Tấp Lương Vương, Đan Hùng Tín hơi ngạc nhiên, thoáng qua cười khổ, vặp chúc mừng trại chủ, địch nhượng tìm nơi nương tựa ở Tiêu Bối, theo Đan Hùng Tín thấp là ngoài dự tính, nhưng cùng trong tinh lý. Lị mật nếu quả thật bại, nhắm chừng xẻ không bỏ qua địch nhượng, Ngoà Cương cùng không Pê Hải là nơi chính thức an toàn. Địch nhượng nắm táp Đan Hùng Tín, rốt cuộc nói ra mục đích. Hùng Tín, Lý Mật tuyệt không phải lương chủ, mắt thấy Ngoà Cương đà sắp diệt vong, Tây Lương Vương đối với ngươi cực kỳ coi trọng, đặc biệt để cho ta tới khuyên ngươi quy thuận. Hắn tại Lạc Khẩu ác chiến, thật sự không dành tự minh đền mời ngươi, cho nên mới nói ta đến đây. Đan Hùng Tín mắt lộ ra vẻ cảm động, hồi lòng mới nói. Tây Lương Vương cũng là người nhân nghĩa ta cũng biết. Nhưng Ngụy Còng đối đãi ta không tệ. Trước mắt hắn đang lúc hết sức nguy nan, ta sao có thể vứt bỏ hắn mà đi. Địch nhượng cười khổ nói, Hùng Tín, ta hiểu một ẳng ngươi nhân nghĩa, thà một ẳng không cần tiền đồ tính mạng, cũng phải trợ giúp các huynh đệ. Địch Nhượng, ta có thể quen biết với ngươi thật sự là phúc khí đời trước đà tu được. Nhưng ngươi dù sao cũng không phải là thần, ngươi cũng không ngu xuẩn. Ngươi đương nhiên rõ ràng, Hòa Cương sẽ đổ tuyệt không phải một mình Đan Hùng Tín ngươi có thể chống đỡ được. Đan Hùng Tín cũng cười khổ, trại chủ, ta đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng rõ ràng là rõ một ằng, rõ làng không có nghĩa sẽ đi làm. Ta làm người có chút ngu ngốc, kính xin người đừng trách, Địch Nhượng thờ dài nói. Nếu không có Hùng Tín ngươi ngu ngốc ta sớm đã chết ở Hòa Cương, ta tại sao đi trách ngươi? Hùng Tín, ta rõ ràng nỗi khổ tâm của ngươi. Ai, ta vẫn biết là kết quả này. Trong giọng điệu của hắn tràn đập sự tiếc hận, Đan Hùng Tín lại cười rộ lên. Võ luận như thế nào? Ta cùng trại chủ vẫn là huynh đệ. Như vậy đã đủ, Đan Hùng Tín có thể đời nạp không có cao quan hậu tước gì, nhưng có các huynh đệ ở bên người thì đã cảm thấp mỹ mãn. Rồi, Địch Nhượng lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phương xa im lặng không nói gì. Đan Hùng Tín trầm giọng nói. Trại chủ, nếu như không có việc gì ta trở lại Lạc Khẩu Thương trước tinh ngay Lý Gian, chúng ta tuy là không thẹn với lương tàm. Nhưng người khác chưa chắc đã không có nghi ngờ. Bây giờ trở về chi sợ đà chậm, Địch Nhượng cười khổ nói. Đan Hùng Tín còn chưa hiểu, bỗng nhiên xoay người, chi thấy phía Lạc Khẩu Thương khói đặc cuồn cuộn không khỏi sợ hãi nói. Lạc Khẩu Thương làm sao vậy? Địch Nhượng lẩm bẩm nói. Ta lúc nào mới hiểu được ý tứ của Tây Lương Vương. Đan Hùng Tín tuy nóng lòng quay lại Lạc Khẩu Thương cứu viện, vẫn nhịn không được hỏi. Ý của Tây Lương Vương là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Nhượng lên tiếng giải thích, hắn chi cho ta tìm ngươi đi ra. Khuyên ngươi đầu hàng, nhưng hắn chắc hẳn đã sớm an bài mưu kế lấp Lạc Khẩu Thương, để cho Hùng Tín ngươi đi ra, không phải là chiêu hàng ngươi, mà là không muốn ngươi mất mạng. Lạc Khẩu Thương nếu đã bị phá, Hòa Cương không còn trồ để về, thất bại cũng chi là trong thoáng qua, Hùng Tín, đến nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về chịu chết sao? Cái nạp, có ý nghĩa gì sao? Đan Hùng Tín nghe đến đó, do dự, trong lúc nhất thời nghĩ tới nghĩ lui, ngửa mặt lèn trời thở dài. Trong khi Bùi Hành Quảng đánh Lạc Khẩu Thương, Tiêu Bố Y cùng Lý Mật tại Lạc Khẩu vẫn đang áp chiến. Giết chết thân vẫn cứng, hơn 10 vạn binh lực của Hòa Cương bố trận tại bỡ Đông Lạc Hà chi bằng nhân số đã hơn xa tùy quân, tùy quán không chiếm ưu thế về nhãn số, nhưng lại thắng ở khí thế. Nhưng khí thế dù sao cũng là thứ hư vô mờ mịt. Hai quán quyết đấu, cái này chi có thể nói là nhân tố giúp cho thắng bại, nhưng tuyệt không phải chính thức là chỗ dựa vào đó mà cầu thắng. Nếu muốn chính thức đánh bại quán Hòa Cương, thì phải dựa vào thực lực. Thiết kỳ nội quán của Lý Mặt vẫn chưa có gia nhập chiến đoàn. Tản Thúc Bảo cũng đã dốc hết toàn lực, hắn dẫn sổng một cách mệt mỏi, tiến hành trận chống cự nạp cũng cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng mà hắn vẫn chi hớp. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấp được cái này có thể là một trận chiến cuối cùng của chính mình, bản thân nếu chết ở trong chiến dịch này. Không biết đời sau sẽ lưu tiếng xấu gì, hắn vẫn không tròng thấp chủ tướng chi hớp của đối thủ, nhưng có thể thấp được trận hình của thủy quân tiến thoái đúng phương pháp còng tù toàn diện thì hắn đã biết trong tù quân hẳn là có một tướng tài đang chi hớp. Người nạp năng lực điều hành rất mạnh, vô cùng kiên nhẫn. Tản Thúc Bảo mặc dù không thể thấy được nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ ràng. Ngưỡi này không phải Tiêu Bố Y, người này không phải Trương Chấn Chu, ngưỡi này là ai? Tần Thúc Bảo nghi hoặc nghĩ, thiết kỵ nội quán của Lý Mặt không hề động, thiết giáp kỵ binh của Tiêu Bố Y cũng không hề động. Tiêu Bố Y cũng không nóng nảy, không nhìn về hai quán đang giao chiến, mà chỉ nhìn về phía kỵ binh ở bờ bên kia Lạc Thủy. Hắn một mực cau mày. Hắn đã nhạy cảm phát giác được Lý Mặt hiển nhiên còn đang ẩn giấu thực lực. Lý Mặt cũng không đơn giản nhận thua, hắn vẫn đang chờ cho tùy quán một kích chí mạng, cho dù Lý Mặt hiểu rằng Vương Thế Sung đã không thể dựa vào. Nhưng mà Lý Mặt hiển nhiên sẽ không đơn giản mà buông tha. Lý Mặt hiển nhiên còn đang chờ cơ hội, Tiêu Bố Y đương nhiên cũng đang chờ. Hơn nữa hắn vốn không sợ chờ đợi, Tiêu Bố Y khi nghĩ tới đây, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lùng. Tiêu Bố Y hiện tại đương nhiên đang đợi kết quả từ Lạc Khẩu Thương, thật ra đám ngỗi Bùi Hành Quảng, Trương Chấn Chu, Trần Hiếu Ý, Tề Lạc nếu có thể lấy được Lạc Khẩu Thương, trận chiến Lạc Thủy Nạp đã không có ý nghĩa. Cho nên hắn vẫn hạ lệnh tiếp tục đánh nghi binh ngăn chặn chủ lực Hòa Cương. Đi lấy Lạc Khẩu Thương tuyệt không phải một mình Bùi Hành Quảng. Tiêu Bố Y cơ hồ đã điều động tất cả lực lượng có thể điều động đi đánh Lạc Khẩu Thương, hắn cho Hà Nội Mạnh Thiện nghỉ. Trường Bình Ân Thiện đạt toàn lực ngăn chặn quân coi giữ phụ cận Kim Đẽ Quan, Lý Tình lại đã sớm phái đám người Trần Hiếu Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc mang tinh binh lén xuống Đông Bắc Lạc Khẩu Thương, phối hợp Bùi Hành Quảng lấy Lạc Khẩu Thương, đương nhiên thế lực trong kế hoạch của Tiêu Bổ Y cũng không dừng lại như thế. Cái này vốn là một cái bắp, Lúc trước Lý Mật muốn ngăn chặn đại quán Tiêu Bổ Y, sau đó trong cặp vào Vương Thế Sung bất ngờ đánh ở phía sau Tiêu Bổ Y, hiện tại Tiêu Bổ Y CH sinh là dùng gặp ông đập lưng ông. Lạc Thủy ngăn chặn chủ lực Lý Mật, sau đó phái người toàn lực đi lấp Lạc Khẩu Thương, nhưng hắn vẫn phải cảnh giác nội quán của Lý Mật, còn có hơn ngàn thiết kỵ đang mai phục bên hông nội quân, đập mới thực sự là hồ báo ẩn dấu ở trong rừng, có sức sát thương cực kỳ nguy hiểm, tuy bọn họ thoạt nhìn cùng nội quán Hòa Cương không có gì khác biệt. Đó là một đạo phục binh, cũng kỳ binh, thậm chí có thể quyết thắng bại trên chiến trường. Tiêu Bổ Y cũng không biết thế lực này đến từ đâu, nhưng lại tinh tường thực lực mạnh mẽ của nó. Người ngựa nội quân đang bất an mà sao động, nhưng từ đầu đến cuối, đội kỵ binh nạp vẫn không chút động tình. Ngựa quyết định năng lực chiến đấu của kỵ binh, ngựa của đạo kỵ binh kia hiển nhiên rất tốt, hơn nữa nhìn ra đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không thua kém gì thiết giáp kỵ binh ở bên này. Cổ thế lực này là từ nơi nào đến? Tiêu Bổ Y rất nghi hoặc. Lúc nạp, trong trận doanh tùy quán có tiếng kèn thổi lèn, hai đạo kỵ binh đã từ hai cánh trận địa của tùy quán mà đánh ra, đánh sâu vào cánh của quán Hòa Cương. Tùy quán đà chiếm tiên phát động trước, Tiêu Bổ Y nhíu mày, thoáng qua lại mỉm cười, hắn đã rõ ràng dụng ý của người chi huy. Chi huy tùy quân hiển nhiên cũng đã không muốn tiếp tục hao tổn nữa. Chiêu nạp gọi là dẫn xà xuất động, bọn họ muốn xem đối thủ ứng đối như thế nào. Cách chương.